Tổ huấn, chương 276, Yểu Vô tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 276, Yểu Vô tin tức gặp tiểu thư thần sắc ảm đạm, trầm ngâm không nói, Chi Thu cũng thở dài, đang muốn khuyên nữa, thái tử mang theo vài cái thị vệ đi đến, Chi Thu thấy, bước lên phía trước chào nói, điện hạ tới, điện hạ mạnh khỏe. Nghe được Chi Thu tiếng kêu, Mộng Khê vừa quay đầu lại, chỉ thấy thái tử đã vẻ mặt sắc mặt vui mừng đi đến bên người, bận kêu một tiếng. Đại ca đến, chuyện gì như vậy vui vẻ, là nhị gia có tin tức sao? Nghe xong Mộng Khê trong lời nói, thái tử tươi cười nhất thời ẩn đi xuống, 3 tháng, hắn dùng hết phương pháp, đều đi không tiến nàng tâm, xem từ từ tiểu tụy Mộng Khê, thái tử thầm than một tiếng, mở miệng nói. Toàn bộ phía nam đều nhanh tìm lần, một chút tin tức đều không có, nhị đệ đừng lo lắng, Tiêu Tuấn Phúc thiên mệnh đại, không có việc gì. Mộng Khê một trận thất lạc, hai người lập ở đàng kia, trầm mặc thật lâu sau, Mộng Khê tài lấy lại tinh thần nói. Đại lãnh thiên nhi, đại ca đừng đứng ở chỗ này, mời vào ốc. Mộng Khê biên nói, biên xoay người dẫn thái tử hướng trong phòng đi đến, đoàn người vào phòng, sau khi ngồi xuống, Chi Thu thượng nước trà, thái tử bưng lên uống một ngụm, vẫy vẫy tay, đem tất cả mọi người đánh phát ra, chỉ để lại Chi Thu cùng tiểu tống tử, này mới nói. Vừa mới tiếp đến Bình Dương truyền đến báo tường, chúng ta thượng tấu ngợi khen lần này chỉ ôn dịch công lao bộ phụ hoàng đã chuẩn, lần này Di Xuân Đường vì trị liệu ôn dịch gia nhân xuất lực miễn phí cung cấp đại lượng dược vật, lại nhân Khê Nhi hữu lực thi thố, tài ức chế ôn dịch tràn ra, phụ hoàng đã hạ chỉ tăng lên ngươi vì thái y viện viện sử chính ngũ phẩm, còn ban cho ruộng tốt 100 khuynh, Mỹ Trạch một tòa thánh chỉ này 1-2 ngày liền đến, muốn chúng ta chuẩn bị tiếp chỉ. Mộng Khê nhăn nhíu mày, trầm ngâm một lát nói. Đại ca cũng biết tiểu muội là nữ nhi thân, có thể nào xuất đầu lộ diện đi làm quan, còn cầu đại ca ở vạn tuế trước mặt cấp tiểu muội nói ngọt, Tiêu gia lần này bị sao cũng lột bỏ thế gia danh hiệu, toàn nhân tiểu muội khi quân chi tội, cầu vạn tuế xem ở Di Xuân Đường trị liệu ôn dịch có công phân thưởng, có thể ứng Di Xuân Đường sở cầu thu hồi thưởng thưởng, khôi phục Tiêu gia thế gia danh hiệu. Đem làm trên ngón cái ban chỉ, thái tử trầm tư thật lâu sau, dương mắt nói với Mộng Khê. Khê Nhi không ở triều đình, không biết trên triều đình quy củ, thường ngôn nói ân uy mưa móc đều vì thánh ý, lôi đình đi lưu đều vì vương chủ, thế nào dung cho ngươi cự tuyệt, huống chi thánh chỉ đã phát ra, này 1-2 ngày liền đến, Khê Nhi trước tiếp chỉ, chờ hồi Bình Dương gặp mặt phụ hoàng tạ ơn khi, lại từ quan cũng không muộn, về phần bảo Tiêu gia việc, Khê Nhi trước viết cái tấu chương ta thay ngươi truyền cấp phụ hoàng, nhìn xem thánh ý như thế nào, Khê Nhi nhớ được nếu phụ hoàng không đồng ý, 100 ngàn không đủ tháo vác cầu, một khi làm tức giận thiên nhan, Khê Nhi công lao lại đại, sợ là cũng khó lấy bảo toàn. Hãn, quả thật là gần vua như gần cọp, lớn như vậy công lực nhân ra một cái mất hứng, liền cấp lau, này vạn tuế cũng thực không phải cái vật. Nghe xong thái tử trong lời nói, Mộng Khê trong lòng thầm mắng không thôi, bất đắc dĩ gật gật đầu. Gặp Mộng Khê như thế, thái tử không tiếng động thở dài, nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khê Nhi không cần lo lắng, Tiêu gia tuy rằng bị thước thế gia thu hồi kinh doanh quyền, nhưng mấy đại kinh doanh luôn có chút nền tảng, lần này Tiêu gia cùng Lộng Lẫy Sơn Đồng Quảng hợp lực khai kho lương cứu tế nạn dân, không chỉ có lập thủ công, Tiêu gia Tam gia không biết thế nào nịnh bợ thượng thượng quan Tuấn, bên ngoài đều truyền thuyết Lộng Lẫy Sơn Đồng Quảng lần này thủy tai cũng bị tổn thất tài chính thiếu, đại có cùng Tiêu gia liên hợp kinh doanh chi thế, nếu hai nhà một khi liên hợp, Tiêu gia lợi dụng thượng quan Tuấn trong tay kinh doanh quyền, thượng quan Tuấn lợi dụng Tiêu gia mấy năm nay nhân mạch tài lực, Tiêu gia muốn đông sơn tái khởi cũng không phải việc khó. Chuyện này tiểu muội cũng nghe nói, nhưng tiểu muội còn nghe nói, nhân Lộng Lẫy Sơn Đồng Quảng truyền ra tài chính thiếu tin tức, Âu Dương thế gia sớm phái nhân Nam Hạ, muốn cùng hắn hợp tác, thượng quan Tuấn đối Âu Dương gia cùng Tiêu gia đều là như gần như xa, Âu Dương gia nhưng là như ngày trung thiên, thượng quan Tuấn làm sao có thể xả Âu Dương gia mà tuyển Tiêu gia, Âu Dương thế gia đối Yến Vương trung thành và tận tâm, một khi Âu Dương thế gia cùng Lộng Lẫy Sơn liên hợp đối đại ca nhưng là có 100 hại mà không một lợi. Ta cũng luôn luôn lo lắng chuyện này, nghe Tiêu lão gia nói Tiêu gia truyền nhượng sinh ý thời điểm, thượng quan Tuấn hứa hẹn qua Tiêu Tuấn, Tiêu gia có việc Nhi Lộng Lẫy Sơn nhất định sẽ to lớn giúp đỡ, theo lần này nỗ lực bảo vệ Tiêu phủ Doãn đến xem, thượng quan Tuấn thật là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn nhân, nhưng lựa chọn hợp tác đồng bọn sẽ không là chỉ dựa vào hứa hẹn chuyện. Vạn bất đắc dĩ ta thường tự mình trông thấy này thượng quan Tuấn. Nghe nói này thượng quan Tuấn sinh tính quái dị, tiểu muội lần này Nam Hạ nhận được hắn tương trợ, tiểu muội vài lần mời cũng không vừa thấy, không biết hắn có chịu hay không thấy đại ca. Giờ phút này thật đúng khó mà nói, nhưng vô luận như thế nào tuyệt không thể nhường hắn cùng Âu Dương thế gia hợp tác, nếu hắn khư khư cố chấp cũng đừng trách ta sử dụng phi thường thủ đoạn. Thái tử sẽ không giống Yến Vương đối phó Tiêu gia giống nhau đối phó thượng quan Tuấn đi, này chữ vị quả nhiên là muốn dùng sinh mệnh cùng máu tươi đến đổi, đáng thương nàng một cái tiểu nữ tử, nhưng lại như vậy bị liên lụy tiến vào. Nghe xong lời này, Mộng Khê bất giác đánh cái rùng mình, bận chuyển hoán đề tài nói. Đại ca vừa nhắc tới Tiêu Nhị lão gia, không biết hắn án từ kết không? Đã kết còn may mà Thượng quan Tuấn, Trương Ngự sử buộc tội thiếu hụt, ăn hối lộ chờ 20 điều tội trạng, kinh hình bộ thẩm tra xử lý cuối cùng chứng thực tam điều, bản ứng cả nhà xung quân 3.000 lý xung quân, thưởng cho xuất lực binh vì nô, nhân Tiêu gia lần này khai kho lương có công, lại có Thượng quan Tuấn cùng Giang Nam dân chúng liên danh tìm người bảo đảm, hơn nữa ta cùng giả tề tướng nỗ lực bảo vệ tài miễn xung quân, phạt bạc trắng 5 vạn lượng tước chức vì dân, vĩnh không tuyển dụng, này coi như là hoàng ân minh mông cuồn cuộn. Nghe nói Nhị lão gia bị tước chức vì dân, Mộng Khê cảm khái nói. Quan to lộc hậu cũng chỉ thường thôi, có thể cả đời bình an mới là phúc khí, kết quả này đối Nhị lão gia mà nói, vị tất không phải phúc, đúng rồi, đại ca cũng luôn luôn không có Tiêu gia tam gia tin tức sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói hắn ở Lộng Lẫy Sơn vùng, ta phái người đi tìm 2 lần, không khéo đều không gặp được, đã nhắn lại, nói ngươi muốn gặp hắn, không biết vì sao nhưng lại luôn luôn chưa có tới, tưởng là sợ chúng ta là Yến Vương nhân, trung kế, dù sao Yến Vương luôn luôn tại âm thầm chóc nã bọn họ huynh đệ. Nghe xong lời này, Mộng Khê một trận buồn bã, nhất thời trầm mặc xuống dưới, thái tử thấy thần sắc cũng là nhất ám, mang trà lên đến uống một ngụm, vẫy tay đem tiểu tống từ cùng Chi Thu đều đánh phát ra, gặp Chi Thu đóng cửa lại, thái tử xem Mộng Khê, ho một tiếng nói. Khê nhi ta nghe nói Tiêu gia có tổ huấn, mấy tháng trước ngươi khi quân quan tòa sớm ở Bình Dương náo ồn ào huyên náo, đều biết đến bởi vì ngươi là thứ nữ đại gả Tiêu gia tài hiu ngươi, Tiêu gia cũng bởi vì ngươi mặt mất hết, sợ là tìm được Tiêu Tuấn, các ngươi cũng khó lại tục tiền duyên, chính là đồ tăng thương tâm, Khê nhi vẫn là buông tha cho đi. Nhị gia lần này là vì bảo tiểu muội an toàn Nam Hạ tài xảy ra chuyện, sinh tử chưa biết, không biết hắn tin tức tiểu muội thực khó an tâm. Khê nhi yên tâm ta nhất định tận lực giúp ngươi tìm hiểu Tiêu Tuấn rơi xuống. Gặp Mộng Khê gật đầu thái tử trầm ngâm một lát khàn khàn nói. Khê nhi không bằng ngươi cùng nhau theo giúp ta cần gặp phụ hoàng ta tấu thỉnh phụ hoàng sắc phong ngươi vì thái tử phi như thế nào. Gặp Mộng Khê mở to hai mắt xem hắn thái tử lại bổ sung thêm. Chấm, Tiêu Tuấn có thể đưa cho ngươi ta đều có thể cho ngươi phụ hoàng một khi biết ngươi tài hoa cùng ngươi đối đại tề công lao hẳn là không sẽ cự tuyệt. Cái kia, đại ca tiểu muội luôn luôn làm ngươi là thân đại ca, khả năng đại ca không biết tiểu muội lúc trước rời đi Tiêu gia khi từng phát quá nặng thể, cuộc đời này rời đi Tiêu gia, không lại khác gả người kia, nếu không thiên lôi đánh xuống. Thái tử nghe xong lời này, mãnh tọa thẳng thân mình, nhìn thẳng Mộng Khê thật lâu sau, tai thì thào nói. Chẳng lẽ Khê Nhi thật sự muốn cô độc cả đời sao? Ta không đồng ý, nghe xong lời này, Mộng Khê chua xót cười nói. Có một số việc minh minh bên trong sớm nhất định cô độc cả đời lại như thế nào, có đại ca Trình Uyển, Lý Độ, Âu Dương, Chi Thu cùng Di Xuân Đường chúng huynh đệ theo giúp ta thật sự tốt lắm. Khê Nhi, đại ca vĩnh viễn chính là tiểu muội đại ca. Gặp Mộng Khê ngữ khí quả quyết thái tử trầm mặc xuống dưới, ngồi thật lâu sau, buông trong tay cái cốc chậm rãi đi ra ngoài, xem thái tử cô đơn bóng lưng, Mộng Khê thân mình vô lực về phía sau ỉ đi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chính như Yến Vương nói dối cùng lời thề lại có cái gì phân biệt, chỉ không phải một cái là nghe nhân tưởng thật, một cái là nói nhân tưởng thật, linh hồn của nàng là người hiện đại, thực hội giống này cổ hủ cổ nhân giống nhau, tin tưởng vi bối lời thề kia nguyền rủa sẽ trở thành sự thật sao? Tin mới là lạ, nàng cũng không phải không bị sét đánh qua. Chính trầm tư gian, chợt nghe bên ngoài ầm ĩ nháo lên, Mộng Khê bất giác tọa thẳng thân mình, đang muốn kêu Chi Thu tới hỏi cái minh bạch, chỉ thấy Chi Thu đã đẩy cửa tiến vào, mở miệng nói. Công tử tam gia đi lại cùng Trình Uyển ở bên ngoài đánh lên, bọn thị vệ đều khuyên can không xong, Trình cô nương chợt nghe ngài trong lời nói, công tử nhanh đi khuyên nhủ. Vừa nghe Tiêu Vận đến, Mộng Khê trước mắt sáng ngời, đằng đứng lên, mở miệng hỏi nói. Tam gia đến, ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên ngoài bị thủ vệ thị vệ ngăn cản, tam gia nói là muốn tìm nhị tổ, thị vệ nói trong viện không có nữ quyến, vừa khéo Trình cô nương đã trở lại, thị vệ vừa thấy, tài nhớ tới Trình cô nương ở trong viện ở, cho rằng tam gia tìm là nàng, nào biết Trình cô nương nghe xong thị vệ trong lời nói, không nói hai lời, rút kiếm liền cùng tam gia đánh lên, tưởng là tam gia cũng phản ứng đi lại, ngài tại đây luôn luôn dùng dược thần thân phận, trước mặt mọi người cũng không dám giải thích, sợ bọn thị vệ hoài nghi, càng không dám nói tìm là dược thần, chính là nói hiểu lầm, muốn Trình cô nương dừng tay, nào biết tam gia càng nói, Trình cô nương đánh càng hung, nô mới biết được sau tưởng khuyên can đã không còn kịp rồi. Chi Thu nói xong, hai người đã một trước một sau đến tới cửa, đẩy cửa chỉ thấy bên ngoài chính đánh khí thế ngất trời, bọn thị vệ làm thành một vòng, trầm trồ khen ngợi thanh, vỗ tay thanh nối liền không dứt. Trình Uyển chính lấy kiếm đuổi theo Tiêu Vận thứ, Tiêu Vận bị truy đằng, chuyển khiêu, dược trốn đông trốn tây, được không chật vật miệng càng không ngừng hô. Chấm, tại hạ nhưng là cho tới bây giờ không đánh nữ nhân, cô nương nếu không dừng tay, tại hạ cần phải phá giới ra tay. Uy cô nương, mau dừng tay, ngươi như vậy hung, lại như vậy không giảng đạo lý, tương lai ai dám lấy ngươi, cẩn thận gả không ra. Muốn ngươi tới quan tâm, Tiêu Vận đã bị buộc có chút miệng không đắn đo, càng nói Trình Uyển càng não, kiếm càng thứ càng hung, tam gia trên trán đã chảy ra hãn, Mộng Khê thấy, bận hô thanh. Muội muội, mau dừng tay, đều là người một nhà. Nghe được tiếng la, tam gia trước mắt sáng ngời, nhoáng lên một cái thần gian, Trình Uyển kiếm loát một chút cắt qua tam gia trước ngực, tuyết trắng bông lộ xuất ra, may mắn là mùa đông, quần áo hậu, không thương đến thân mình, Trình Uyển cũng là ngẩn ra thân mình một chút, đang muốn đẩy kiếm về phía trước, chỉ nghe Mộng Khê lại hô thanh. Muội muội mau dừng tay, đều là người một nhà. Trình Uyển này mới nghe được Mộng Khê tiếng kêu, nhìn lại, chỉ thấy Mộng Khê cấp cái trán đều ra hãn, chính ở nơi đó khẩn trương xem nàng cùng tam gia, thấy nàng quay đầu, Vận lại nói một câu. Muội muội mau dừng tay. Trình Uyển thấy quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn tam gia liếc mắt một cái, nói. Tiện nghi ngươi, hừ. Nói xong xoay người chiều Mộng Khê chạy tới, đi đến Mộng Khê phụ cận, nói. Đại ca làm sao có thể nhận thức này đang đồ tử, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Mộng Khê thấy, sùng nịch cười, vừa định giải thích thoáng nhìn mãn sân thị vệ, sửa miệng nói. Muội muội về trước ốc một lát cùng ngươi nói. Cách chương.